Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Có mẫu tất có nữ, nhi thần cùng mẫu hoàng đều giống nhau. Vì tư lợi, máu lạnh vô tình, làm sao có khả năng không phải mẹ con. Lời Ti Mộ Hàm vừa mới rơi xuống, bên trong ngự thư phòng chợt rơi vào cảnh vắng lặng một cách chết chóc. Dạ thị quân nắm chặt song quyền, ánh mắt tối nghĩa hướng về Ti Mộ Hàm. Lời này vốn là khen ngợi, nhưng phát ra từ trong miệng nàng lại cực kỳ trào phúng. Hắn, dạ thị quân, âm thầm thở dài, vẻ mặt cay đắng, kỳ thực nàng, Ti Mộ Hàm, nói sai, không phải có mẫu tất có nữ, mà nên là cha nào con nấy. Nữ tử quật cường trước mắt, khuôn mặt cùng người kia năm đó giống nhau như đúc, bệ hạ hắn khẽ gọi một tiếng, lo lắng nàng, Tuyên Vũ Đế, sẽ không kìm nén được tức giận mà làm ra chuyện để mình hối hận. Chính như năm đó đối xử với người kia như thế, nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tuyên Vũ Đế cũng không có giận tím mặt, nàng chỉ câu môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Giây lát, nụ cười này dần dần chuyển thành khinh bỉ. Vì tư lợi, máu lạnh vô tình, vẫn là ngươi nói đúng. Có mẫu tất có nữ, nhưng thập lục hoàng nữ a, ngươi còn không có tư cách cùng trẫm đánh đồng với nhau. Ti Mộ Hàm nhìn thẳng vào Tuyên Vũ Đế, không có một chút khiếp nhược nào. Mẫu hoàng là quân, nhi thần chỉ là thần, làm sao dám cùng mẫu hoàng đánh đồng với nhau. Tuyên Vũ Đế trên mặt càng ngày càng khinh bỉ, mặc dù không có thân phận đế hoàng này, ngươi cũng không có tư cách cùng trẫm đánh đồng. Chỉ ít, trẫm nếu muốn bảo vệ một người, nhất định có thể giữ được. Nếu muốn một người chết, nàng tuyệt đối không sống tới ngày mai. Ti Mộ Hàm thân khẽ run lên, song quyền nắm càng chặt, người oán trẫm, hận trẫm, cảm thấy trẫm máu lạnh vô tình, vì tư lợi, nhưng người ngươi nên hận nhất, nên oán nhất chính là bản thân ngươi. Tuyên Vũ Đế gương mặt lạnh lùng, khinh bỉ nói, ngươi đáp ứng phế thái nữ bảo vệ gia quyến của nàng. Nhưng ngươi không làm được, ngươi đáp ứng tạ thị, sẽ bảo vệ hai tử của hắn. Tương tự, ngươi cũng không làm được, bây giờ ngươi có tư cách gì ở đây chỉ trích người khác? Đã không tự lượng sức như vậy, bây giờ còn bưng bộ mặt giả chính nghĩa ở nơi này của trẫm trào phúng. Quả thực tức cười, Ti Mộ Hàm sắc mặt dần dần chuyển thành trắng xám, những sự thật bị nàng cực lực không muốn thừa nhận liền bị nàng ta lần lượt vạch trần như thế. Không sai, nàng vô năng, tự cho là đúng. Nàng vẫn cho rằng một ngày nào đó nàng có thể bảo vệ bọn họ. Cho nên nàng mới đáp ứng họ, nhưng nàng không nghĩ tới. Biến cố đến nhanh như vậy, nhanh đến cả nàng cũng tay chân luống cuống. Nàng vẫn dùng phương thức cẩn thận sống sót, tự cho là, chỉ có như vậy mới có thể càng bảo vệ tốt chính mình. Sau đó mới có thể bảo vệ người mình quan tâm, nhưng thế sự thay đổi khó lường. Cho nàng đả kích phá hủy hết thảy. Mẫu hoàng nói không sai, nhi thần vô năng, nhưng mà nhi thần mặc dù có năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của mẫu hoàng. Nhưng nhi thần mặc dù vô năng thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh người vô tội để đạt được mục đích. Huống hồ, nàng thật sự có thể làm được như lời mẫu hoàng nói. Muốn bảo vệ một người bình an dễ như lời nàng ấy nói. Như vậy, năm đó phụ thân tại sao lại bị đày vào lãnh cung? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng chỉ cảm thấy câu nói này của người. Thật tức cười, Ti Mộ Hàm thừa nhận sự bất lực của chính mình, cũng thừa nhận chính mình thất bại, nhưng nàng không muốn ở trước mặt nữ nhân này chịu thua. Người mẹ này so với nữ nhi là nàng đây, lại tốt hơn bao nhiêu? Lúc này, Ti Mộ Hàm chợt nhớ tới 3 năm du lịch. Từng nghe qua một câu trả lời hợp lý như vậy. Có người nói, mẹ con là kẻ thù đời trước, bởi vì đời trước kết thù quá sâu, sâu đến không cách nào hóa giải, cho nên đời này mới chuyển sinh trở thành mẹ con, cả đời tranh đấu không ngớt, rồi lại vĩnh viễn không kết quả, bởi vì các nàng vĩnh viễn cũng ngăn cách không được liên hệ huyết mạch. Nàng vẫn không tin, bởi vì mẫu hoàng của nàng đối với nàng mà nói. Cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng qua ngày hôm nay, vẫn là thật sự giống như lời thuyết pháp này. cả đời tranh đấu không ngớt. Nếu như là mẫu hoàng của nàng, Đại Chu Tuyên Vũ Đế thật sẽ không vì vậy mà ra tay giết nàng. Tuyên Vũ Đế hai tay run rẩy một hồi, nàng làm sao nghe không ra cái gọi là hy sinh trong miệng nàng. Ti Mộ Hàm, là chỉ cái gì, hy sinh, thập lục hoàng nữ, ngươi còn không biết cái gì gọi là hy sinh, nhi thần tự nhiên không rõ ràng bằng mẫu hoàng. Ti Mộ Hàm châm biếm lại, Tuyên Vũ Đế nhìn chằm chằm nàng, con ngươi như sao băng thâm trầm nhanh chóng xẹt qua một vệt bi thương. Nhưng chuyển biến quá nhanh Ti Mộ Hàm cũng chưa từng phát hiện ra. Nhưng Dạ Thị Quân bên người lại nhìn thấy, hắn buông mi xuống, che kín thê lương trong lòng. Nhiều năm qua, hắn yên lặng làm bạn bên người nàng, nhưng trước sau như một, vẫn đuổi không kịp tình cảm chỉ hơn một năm ở chung của nam tử kia. Cha đẻ Mộ Hàm, Tuyên Vũ Đế trên mặt uy nghiêm nổi lên một nụ cười. Ngươi cũng biết, nếu không phải Tạ Thị đưa thư tín cho ngươi, Thái Lăng cũng sẽ không bị hỏa hoạn. Ti Mộ Hàm bỗng nhiên trợn to hai mắt, nàng đây là ý gì? Tạ Thị nếu yên phận ở tại Thái Lăng, tự nhiên có thể bảo đảm một đời bình an. Chỉ là đáng tiếc, hắn lòng tham không đủ. Tuyên Vũ Đế bên môi ôm lấy cười gằn, lộ ra lãnh khốc vô tình. Phu quân của tội nhân lại dám cùng hoàng nữ lén lút gặp mặt. Chỉ bằng vào cái này, hắn liền không có tư cách sống tiếp, cho nên mẫu hoàng liền giết bọn họ. Ti Mộ Hàm đột nhiên quát lên, nàng biết chuyện này cùng nàng không tránh khỏi quan hệ, nhưng bây giờ chính tay nghe thấy, vẫn đau lòng cùng bi thương như vậy. Tất cả nguyên do đều bắt nguồn từ cho nàng. Tuyên Vũ Đế trầm mặt xuống, trẫm chưa bao giờ nói là trẫm ra tay. Ti Mộ Hàm quát lạnh, vậy mẫu hoàng vì sao không diệt trừ luôn nhi thần, kẻ cầm đầu này, trẫm vì sao phải giết ngươi? Tuyên Vũ Đế cười như không cười nói, ngươi là hoàng nữ của trẫm, là thập lục hoàng nữ Đại Chu, trẫm vì sao phải vì mấy tội nhân mà giết hoàng nữ của mình? Hơn nữa ngươi đã nói, có mẫu tất có nữ, trẫm chưa thấy nữ nhi nào sinh ra lại giống trẫm như vậy. Há có thể liền cứ như vậy giết chết? Nàng dừng một chút, lệ mâu híp lại, lộ ra ý cười lạnh lẽo. Huống chi, trẫm muốn giết, so với ép chết một con kiến còn đơn giản hơn. Trẫm hà tất vì ngươi nhọc lòng? Ti Mộ Hàm cả người căng thẳng, mặt tái nhợt, làm sao, không phục? Tuyên Vũ Đế hừ lạnh vài tiếng. Có phải ngươi đang nghĩ làm thế nào để thay đám tội nhân kia báo thù? Hay là nghĩ giết trẫm thay phụ thân ngươi rửa hận? Ti Mộ Hàm không hề trả lời, chỉ nhìn chăm chăm nàng, không dám nói. Tuyên Vũ Đế tiếp tục lạnh lùng nói, tựa hồ muốn đem hết thảy tự tin, hết thảy tôn nghiêm của nàng phá hủy hoàn toàn. Trẫm cho rằng lá gan của thập lục hoàng nữ lớn bao nhiêu? Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Có điều mặc dù ngươi nói thế nào, trẫm cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, càng sẽ không giết ngươi. Ti Mộ Hàm cắn răng, trong mắt đều là một mảnh thâm trầm lạnh lẽo. Nàng không tin người này nói ra lời này là bởi vì nhớ tới tình mẹ con. Quả nhiên, một lát sau, Tuyên Vũ Đế xì xì nở nụ cười, hết sức khinh bỉ cùng châm chọc, trẫm muốn giữ lại ngươi, tại mọi thời khắc để nhắc nhở trẫm. Muốn cả đời nhớ kỹ ta bị phụ thân ngươi phản bội. Sỉ nhục thế nào, trẫm phải đem thống khổ năm đó trình thị đối với trẫm. Trả lại nhiều hơn như vậy cho nữ nhi của hắn. Cách chương.